Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, bạn học cũ. Trở lại tháp cao khu, Nguyên Thần Phi thấy chính mình lại thu đến 5 cái huyết phách. Thị trường giá cả cũng đang lên cao, mấy người cũng đều đi theo thét lên 1.500 bạch tinh. Thật là có dám cùng, Nguyên Thần Phi cười, bất quá đi theo hô. Liền mang ý nghĩa vĩnh viễn rơi vào người khác đằng sau. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng nắm giá tiền thay đổi. Lại một lần đem 1.500 đổi thành 2.000. Những cái này thật vất vả lấy dũng khí kêu giá mắt thấy người nào đó lại cố tình nâng giá. Cả đám đều giận đến cắn răng. Mà lại đối phương mỗi một lần cố tình nâng giá đều nhắc đến vừa đúng. Cơ bản đều là chính mình vừa vặn vô lực mua sắm trạng thái. Chờ thật vất vả tích lũy đến chút, có thể bắt kịp giá. Đối phương đã lại cố tình nâng giá. Như thế lặp đi lặp lại, có thể bắt kịp đối phương tiết tấu quả thực ít càng thêm ít. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chân quý huyết phách bị người khác mua đi. Đây là một cái so sánh tài lực lại so sánh dũng khí thời đại. Đối mặt chân quý huyết phách, những nghề nghiệp khác đám người đã không có cái kia tài lực. Cũng không có dũng khí đó đi điên cuồng cố tình nâng giá. Chỉ có biết huyết phách tương lai sẽ phồng tới trình độ nào Nguyên Thần Phi mới sẽ cam lòng không. Tiếc hết thảy cố tình nâng giá. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại làm sao nhất đều là tiện nghi. Có thể mua một viên là một khóa. Hết thảy 6 cái kỹ năng điểm toàn quang đến nhiều mà không chuyên bên trên. Nguyên Thần Phi nhiều mà không chuyên tăng lên tới 16 cấp. Lại một cái kỹ năng sắp mãn cấp. Tại đây cái phần lớn người còn chỉ có mấy cái điểm kỹ năng. Vẫn còn đang làm đánh thắng một đầu quái bình thường mà đau khổ dãy giụa tuế nguyệt. Nguyên Thần Phi đã đem những người khác xa xa để tại đằng sau. Hắn hiện tại chỉ là dùng hết điểm kỹ năng liền cao tới 75 cái. Con số cao đến làm người giận sôi. Nhưng mà Nguyên Thần Phi sẽ không thỏa mãn. Chân chính mãn cấp điểm kỹ năng có thể là 615 cái. Chính mình khoảng cách điểm đầy còn kém xa lắm đâu. Huống chi hắn lại phải mấy cái ngoài định mức kỹ năng. Xem bộ dạng này đằng sau còn phải tiếp tục đến xuống. Nói cách khác hắn điểm kỹ năng nhu cầu còn vượt qua 615. Tự nhiên muốn cố gắng gấp bội, làm tốt việc này về sau. Nguyên Thần Phi ngay tại trên thị trường dạo chơi, nhìn một chút có cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Nói là nhặt nhạnh chỗ tốt, kỳ thật liền là xem có cái gì về sau có thể sẽ đáng tiền mà bây giờ thứ không đáng tiền. Đừng nói. Thật đúng là khiến cho hắn tìm tới một chút tiểu chút chít. Mặc dù tăng phúc không lớn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nguyên Thần Phi liền bỏ tiền ra mua. Đang đi dạo đâu, đã thấy chương trình hưng phấn tới. Lão đại, tìm tới một cây thương. Lấy tới xem một chút. Nghe được có súng, Nguyên Thần Phi cũng tới sức mạnh. Đã thấy chương trình đưa qua một cây súng lục. Nguyên Thần Phi tiếp tới xem một chút, thuần thục nắm băng đạn dỡ xuống, nhìn một chút đạn đổ đầy liền lại xếp vào trở về. Miệng nói, đây là cái gì thương? Chương trình bị vấn đề của hắn hỏi một được. 54 thước, lão đại ngươi không biết. 54 thước, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, có chút hiểu được, liền là truyền thuyết hắc tinh. Đúng nga, ngươi thật không biết. Chương trình ngẩn ra, có thể là ngươi vừa rồi hạ băng đạn thủ pháp hết sức chuyên nghiệp a. Nói nhảm, có thể không chuyên nghiệp sao? Nhiều mà không chuyên thêm vũ khí nóng tinh thông a. Vấn đề là thủ pháp thứ này hoàn toàn là kỹ năng cho. Làm Nguyên Thần Phi cầm tới thương một khắc, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, cho nên mới có thể thuần thục loay hoay thanh thương này. Có thể đây đều là cảm giác là kỹ năng cho, tri thức lại là kỹ năng không cho được. Hắn có thể đem hắc tinh chơi ra hoa đến, nhưng người muốn hỏi hắn đây là cái gì, hắn cũng không biết, lần đầu tiên trong đời tiếp xúc. Này chính là cái này thời đại đặc điểm. Chỉ cần có kỹ năng, không hiểu thương tay súng thiện xạ có khả năng chỗ nào cũng có. Cho nên Nguyên Thần Phi rất nghiêm túc trả lời. Ta không hiểu thương, đây là ta lần đầu tiên trong đời sờ thương. Bao nhiêu tiền? Lão đại nhìn ngươi nói, giúp ngươi làm khẩu súng tính là gì? Bất quá bây giờ thương đều không dùng, ngươi muốn nó làm gì? Mở a, Nguyên Thần Phi trả lời, nói xong quay người đối nơi xa một cây nhỏ bắn một phát. Súng vang lên, một cái nhánh cây rơi xuống. Không sai, Nguyên Thần Phi rất là trang bức thổi ngụm khí. Phố xá sầm uất nổ súng. Người xung quanh chẳng qua là nhìn hắn một cái, không thèm để ý liền đi. Ít nhất tại tháp cao khu, thương cùng tay súng đều không hiếm lạ. Chương trình cũng choáng váng. Thật có thể mở a? Đây cũng không phải là một viên đạn đánh mười mấy mét loại chuyện đó, mà là thật khôi phục súng ống uy lực. Chương trình rốt cuộc minh bạch tới, thấp giọng hô nói, vũ khí nóng tinh thông. Hắn nhận biết mấy cái tay súng, biết chỉ có nắm giữ vũ khí nóng tinh thông mới có thể sử dụng thương. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Chương trình xem như phù, một cái liệt hỏa chảm còn chưa đủ, ngươi còn tới cái vũ khí nóng tinh thông, này còn có để cho người sống hay không a? Ngài nghiệp vụ phạm vi thật rộng. Nghĩ nửa ngày, chương trình biệt xuất một câu như vậy. Hết sức muốn biết Nguyên Thần Phi là làm thế nào chiếm được vượt nghề nghiệp kỹ năng. Nhưng hắn cũng rõ ràng đây nhất định là người ta bí mật lớn nhất. Chỉ có thể ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình. Nguyên Thần Phi cũng bị lời này chọc cười. Nhìn ra chương trình tâm thái, Nguyên Thần Phi nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Vượt nghề nghiệp kỹ năng mặc dù không tệ, thế nhưng không có điểm kỹ năng, hết thảy đều là uổng phí. Xem ở ngươi không sai mức, tiết lộ cho ngươi một thoáng, huyết phách liền là điểm kỹ năng. Nói xong vỗ vỗ chương trình thân thể rời đi. Huyết phách liền là điểm kỹ năng. Chương trình kinh hãi, huyết phách cái từ này hắn tại khu vực giao dịch bên trên thấy qua, nhưng một mực không biết cái kia chính là điểm kỹ năng. Bởi vì mua sắm người giữ kín như bưng, chẳng qua là phụ tấm bản đồ, lại không đưa ra công có thể nói rõ, giá tiền lại là mở không thấp. Chương trình mặc dù không tới 5 cấp, nhưng bởi vì thông dụng kỹ năng ở nguyên nhân, đã sớm hoài nghi cái này chư thần trò chơi có phải hay không điểm kỹ năng đặc biệt khó làm. Chẳng qua là không biết như thế nào siêu tập, không nghĩ tới lại là như thế tới. Tin tức này cực kỳ trọng yếu. Chương trình nhanh chạy đến khu vực giao dịch đi lên, muốn nhìn xem có thể hay không mua một chút tới. Không nghĩ tới xem xét giá tiền, suýt nữa không có ngất đi. Giá cao nhất đều 2000. Ai vậy? Như thế quá phận. Lên ào ào giá hàng còn có ai quản? Còn có thiên lý hay không? Chương trình tức giận mắng cố tình nâng giá người. Mua sắm tâm tư lại là triệt để tan thành mây khói. Trong đầu đột nhiên quanh quẩn lên Nguyên Thần Phi vừa mới đã nói. Chương trình có chút trở lại lời đến. Lẩm bẩm, năm cái chiến sủng, quyết đấu không gian 20 cấp, liệt hỏa chảm ít nhất 3 cấp trở lên. Còn có vũ khí nóng tinh thông, xem thương pháp cũng đủ cao. Ta đi, lão đại này là dùng nhiều ít điểm kỹ năng a? Chẳng lẽ nói, hắn nhìn xem khu vực giao dịch bên trên dễ thấy 2000 con số, lại nghĩ tới hôm qua người nào đó tử tinh ba, rốt cuộc minh bạch tới. Thốt ra, lão đại ta phát yêu nha. Nguyên Thần Phi không biết chương trình đã đoán được cái kia vô lương lên ào ào giá hàng người là chính mình. Coi như đoán được cũng không quan trọng, hắn hiện tại đang đầy chán làm sao giết thời gian đây. Siêu tập tinh anh quái sự tình có Đoàn Phong bọn hắn đang làm. Sự tình sau kế hoạch còn muốn thuận lợi, lập tức nhiều hơn lượng lớn thời gian 2 ngày trước nghỉ ngơi đủ rồi. Cho nên hôm nay không khốn, Nguyên Thần Phi không nghĩ lãng phí, nhưng thoát ly kế hoạch bên ngoài, nhất thời nhưng lại không biết nên làm gì tốt. dị giới chi môn còn không có mở ra, rất nhiều kế hoạch còn không có cách nào chấp hành. Rõ ràng thời gian là như vậy gấp gáp, lại vẫn cứ còn có lượng lớn thời gian không biết nên như thế nào tiêu hao. Ngô, cái này là đại nhân vật cảnh giới cùng đãi ngộ sao? Nguyên Thần Phi đã có một tia đỉnh phong nhân vật cảm giác. Đang muốn làm sao giết thời gian đâu? Đột nhiên tiếp vào điện thoại. Điện thoại là Thường Mậu đánh tới. Thường Mậu là Nguyên Thần Phi bạn học thời đại học, vốn là cùng một ký túc xá. Một năm sau, Nguyên Thần Phi đi Stanford, cùng Thường Mậu cũng là cắt đứt liên lạc. Thường Mậu là cái tiêu chuẩn soái ca, lớn lên dạng chó hình người, luôn luôn khả năng hấp dẫn không thiếu nữ hài nhi chú ý. Trên người hắn vĩnh viễn dọn dẹp ngay ngắn, mỗi ngày đều muốn cho tóc của mình đánh ma ti, cấp trên dầu, sau đó không có việc gì liền ra ngoài cưa gái. Trong truyền thuyết hắn dựa vào nữ đồng học giúp đỡ liền hoàn thành đại học việc học. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết, làm hắn phòng ngủ đồng học. Nguyên Thần Phi rất rõ ràng, tiểu tử này mặc dù suất, tán gái vẫn là muốn tiêu tiền, mà lại tiêu đến còn không ít. Bởi vì hắn lão ba là thị chính yếu viên, nghe nói là cái gì bí thư trưởng, cho nên tiểu tử này cũng luôn luôn run cực kỳ. Chỉ bất quá hắn mặc dù run, trong truyền thuyết phú nhị đại lấn lăng đồng học chuyện tới chưa từng làm. Dùng hắn lại nói, này đều niên đại gì, còn muốn ỷ thế hiếp người. Lão tử muốn khi dễ người còn dùng tự mình ra tay, còn muốn dựa vào trong nhà quan hệ, tùy tiện ra ít tiền liền có người băng lão tử lên. Cho nên tiểu tử này mặc dù tai họa muội tử không ít, tai họa tiền cũng không ít, nhưng cũng không có xông qua cái gì họa, không có hố qua cha. Tại trong đại học nhân duyên cũng còn không sai. Nguyên Thần Phi nước Mỹ sau khi trở về, tham gia qua một lần đại học tụ hội. Năm đó cắt đứt liên lạc một đám đồng học cũng là khôi phục liên hệ. Tình cờ cũng sẽ thông điện thoại cái gì. Bất quá dù sao chỉ là đồng học, không phải sinh tử chi giao. Lại thêm chư thần buông xuống sau thông tin khó khăn, cho nên chư thần trò chơi bắt đầu đến bây giờ, mọi người cũng không có liên lạc qua. Không nghĩ tới hôm nay Thường Mậu sẽ gọi điện thoại cho hắn. Lão Thường, hôm nay làm sao lại gọi điện thoại cho ta? Hiện tại điện thoại chi phí rất cao nha. Nguyên Thần Phi cười nói, tiền điện thoại không quý, thế nhưng bạch tinh chi phí có thể không rẻ. Hiện ở trên thị trường, một cái bạch tinh đều giá trị hơn mấy trăm khối hiện thực tiền. Đầu bên kia điện thoại Thường Mậu cười ha hà, đây không phải thói đời biến. Không biết mọi người gần nhất trôi qua thế nào, muốn tìm mọi người họp gặp. Tốt, ta cũng muốn mọi người. Lúc nào? Nguyên Thần Phi hỏi, kỳ thật hắn là tại sầu chính mình hôm nay này ban ngày làm sao sống đây. Liền xế chiều hôm nay thế nào? Ta gọi Hắc Tử, lão quan bọn hắn, trước họp gặp, sau đó cùng một chỗ ăn bữa tối. Tốt, ngươi nói địa phương, ta khẳng định đến, khó được có người mời khách. Ta cần phải có một bữa cơm no đủ. Ta gần nhất khẩu vị tốt, có chút không đủ ăn đây. Nguyên Thần Phi trực tiếp đáp ứng. Được, a, Dài Linh khách sạn lầu 3, ngươi đến. Gần nhất mọi người khẩu vị đều tốt. Thường Mậu nghe hiểu Nguyên Thần Phi lời ngầm, trở về đồng dạng một câu. Hai người cười ha ha một tiếng. Nguyên Thần Phi cúp điện thoại. Theo Thường Mậu trong lời nói khẩu khí nghe được, tiểu tử này cũng đã là chức nghiệp giả. Chỉ sợ còn không chỉ là hắn, cũng bao quát mặt khác một chút đồng học. Ngô, tất cả mọi người hết sức thích ứng thời đại mới nha. Cũng không biết Thường Mậu tổ cái này bữa tiệc có dụng ý gì. Nguyên Thần Phi hiểu rõ tiểu tử này, muốn nói không có điểm cái mục đích gì, hắn là không tin. Bất quá không quan trọng, người sống một đời, người nào làm việc còn không có điểm mục đích, chỉ cần không dở trò đều tốt nói. PS, ta biết rất nhiều độc giả cũ bằng hữu muốn nhìn ta viết trí đấu phong cách tiểu thuyết. tại đây bên trong nói một chút, chi đấu phong cách sẽ có, nhưng muốn tới đằng sau, sở dĩ sẽ như này, nói trắng ra là cũng là bởi vì tiểu thuyết thiết lập. Quyển sách này trên bản chất là trùng sinh chảy, này điểm không phủ nhận, nếu trùng sinh, giai đoạn trước dĩ nhiên muốn chiếm chút ưu thế. Chí đấu, đầu tiên cần cường lực hơn đối thủ, trùng sinh nhân vật chính ngay từ đầu đoạt chiếm tiên cơ. Hoàn toàn chính xác, không có gì đối thủ cần hắn đi phí đầu óc. Bất quá không cần lo lắng, chỉnh quyển tiểu thuyết thiết lập ta toàn làm xong, đằng sau sẽ có đối thủ cường đại, đấu trí đấu dũng tình tiết cũng chắc chắn tồn tại. Bất quá nói thực ra muốn tới mấy chục vạn chữ về sau mới chậm rãi xuất hiện. Hiện giai đoạn nhân vật chính liền là đánh ổn căn cơ. Từng bước một tiến lên, chư thần trò chơi là ta hết sức dụng tâm một bộ tiểu thuyết. Có lẽ rất nhiều không quen cải biến bằng hữu cảm thấy ta không dụng tâm. Kỳ thật đây là oan uổng, không đề cập tới khác. Chỉnh quyển sách 21 nghề nghiệp, mỗi cái nghề nghiệp 22 kỹ năng, cộng lại hơn 400 cái kỹ năng, toàn bộ là chính ta từng cái làm ra. Cái này cũng chưa tính hậu kỳ thức tỉnh cùng thần ban cho hệ thống. Ta lại kịch thấu, cùng với trang bị kỹ năng, nhiều như vậy thiết lập, lại thêm bối cảnh, chỉ là bối cảnh thiết lập nội dung liền có 10 vạn chữ. Làm sao có thể là không dụng tâm đi làm ra, chỉ bất quá hướng đi cùng phong cách làm chút biến hóa. Rất nhiều bằng hữu không thích ứng thôi. Liên quan tới vấn đề này, ta chỉ có thể nói làm dâu trăm họ, duyên phận cũng tải tận khả năng nắm tiểu thuyết viết xong xem. Không cho ngài hài lòng là năng lực ta vấn đề, cùng thái độ không quan hệ. Ở đây, cảm tạ mỗi một vị duy trì bằng hữu của ta, duyên phận sẽ dùng hết khả năng đi viết xong tiểu thuyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.